Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1394, chương 1394, oanh sát thời vân. Không phải ta, không phải ta, hắn kêu lớn, biểu muội, ngươi mau ra đây, ngươi phải tin tưởng ta, ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Lúc này, cũng chỉ có Tô Mạn Mạn mới có thể cứu hắn. Hắn biết, Tô Mạn Mạn mặc dù tại trong tiên cư, nhưng là, tuyệt đối nghe được hắn, cũng thấy hình dạng của hắn. Ha ha, ta nếu nói là ngươi, đó chính là ngươi, cự tuyệt tiếp nhận phản bác. Thạch Hảo từ tốn nói, nể tình ngươi là Mạn Mạn biểu ca phân thượng, đồng ý ngươi lưu lại di ngôn. Di ngôn cái quỷ a, ta không muốn chết, không muốn chết, phế vật, mau tới cứu ta, nhanh. Thời Vân đơn giản muốn rách cả mí mắt, hướng về lão giả khô gầy lớn tiếng kêu lên. Lão giả khô gầy còn tại đuổi, nhưng ở phiêu hồ bất định thuấn di trước mặt, hắn lại nhanh lại có thể có làm được cái gì? Trừ phi, hắn có thể đạt tới tiên vương cấp bậc. Tại Thạch Hạo thăm dò trong nháy mắt liền đem hắn cầm xuống. Căn bản không cho Thạch Hạo lần nữa thuấn di cơ hội. Đáng tiếc, hắn làm không được, cho nên hắn chỉ có thể vô ích gọi làm sao. Biểu muội, biểu muội. Thời Vân gặp lão giả khô gầy không đáng tin cậy, lại hướng về Tô Mạn Mạn kêu cứu đứng lên. Im miệng. Thạch Hạo một bàn tay quất tới, Thời Vân nửa bên gò má lập tức bị sinh sinh rút không có, lộ ra bạch cốt âm u, máu thịt be bét, bộ dáng dị thường dọa người. Thời Vân hù chết, lạnh rung phát run, hắn phi thường may mắn. Tại hắn xuất sinh không lâu sau đó, Thời Tú Tú liền gả cho Huyễn Hải Tiên Vương. Cho nên, hắn từ nhỏ lấy được đãi ngộ giống như quần tinh chi đỉnh vương tử. Mà hắn cũng đã quen đây hết thảy. Cũng chính là như vậy, hắn mới có thể đối với Tô Mạn Mạn tràn đầy dã tâm. Bởi vì một khi Tô Mạn Mạn lấy chồng, vậy liền sẽ có một cái nam nhân khác thay thế vị trí của hắn. Mà hắn, tự nhiên phải dựa vào bên cạnh đứng, bị xem nhẹ, địa vị không còn, ảm đạm vô quang, hắn tuyệt không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Cho nên, hắn muốn giết chết Thạch Hạo, bất chấp hậu quả, nhưng mà, bị rút như thế một lúc sau, hắn mới hãi nhiên phát hiện. So với mất đi tại quần tinh chi đỉnh vị trí, hắn càng đáng sợ chết. Chết tử tế không bằng lại sống. Hắn còn trẻ, hắn không muốn chết, mà lại, hắn dù sao cũng là Kim Nguyên Tiên. Dù là rời đi quần tinh chi đỉnh, cũng có thể tại một cái địa phương nhỏ xưng vương xưng bá. Nhưng nếu là chết rồi, vậy hết thảy đều xong đời. Ta sai rồi, ta sai rồi. Đừng có giết ta, đừng có giết ta. Hắn trong nháy mắt sụp đổ, khóc không thành tiếng, thật là một cái phế vật. Thạch Hạo lắc đầu, một khắc trước đó còn kiêu ngạo như vậy, ngạo mạn, sỉ cao khí ngang không gì sánh được. Hiện tại thế nào? Hạ gia người kia, có phải hay không là ngươi giết? Hắn hỏi, mặc dù trong lòng của hắn đã sớm có kết luận, căn bản không cần Thời Vân thừa nhận, nhưng là, hắn hay là muốn cho Tô Mạn Mạn biết. Đúng, đúng, Thời Vân liền vội vàng gật đầu. Là ta để Liễu Tứ Bình làm, ngụy trang thành là vì ngươi giết chết. Hạ gia chỉ cần hơi làm điều tra, tự nhiên là sẽ nhằm vào ngươi. Liễu Tứ Bình chính là lão giả khô gầy ngay tại xuất thủ kia. Hắn là thời gia chó. Muốn hắn làm gì liền làm cái đó, không có một tia ngọc tiên tôn nghiêm. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, con người của ta luôn luôn ân oán rõ ràng, ngươi nếu không phạm ta, ta tự nhiên mặc kệ ngươi, nhưng ngươi nếu là phạm ta, vậy liền để mạng lại bồi. Không, không, không, Thời Vân lớn tiếng kêu lên, tha ta một mạng, ta không dám tiếp tục, ta thề. Ta nhất định sẽ thuyết phục gì, để nàng tiếp nhận ngươi. Không nhọc phí tâm, Thạch Hạo lại vung một quyền. Bành, Thời Vân còn lại nửa bên đầu cũng bị oanh bạo. Sức mạnh mang tính hủy diệt bạo dũng. Trong nháy mắt liền xông bại Thời Vân hồn hài. Thời Vân tứ chi lập tức liền tiêu nghỉu xuống. Đã chết triệt để. Thạch Hạo hướng về lão giả khô gầy nhìn lại. Chủ nhân của ngươi đều đã chết. Còn muốn hướng ta xuất thủ sao? Lão giả khô gầy lộ ra vẻ mờ mịt. Hắn cả một đời đều là nghe người ta hiệu lệnh. Nhưng bây giờ người ra lệnh treo. Hắn lại nên làm cái gì bây giờ? Đường đường Ngọc Tiên. Đúng là một chút chủ kiến đều không có. Thạch Hạo lắc đầu. Quay người rời đi. Hiu hiu hiu. Hắn không ngừng mà triển khai thuấn di. Sau đó đột nhiên tiến nhập trong tiên cư. Đem lão giả khô gầy triệt để vứt bỏ. Thạch Hạo cũng không vội mà ra ngoài. Mà là nhìn về phía Tô Mạn Mạn. Cái này nguyên bản hoạt bát tiểu ma nữ hiện tại có chút bi thương. Cảm xúc rất là hỏng bét. Ông Nam Tình thì tại một bên an ủi nàng. Thạch Hạo đi qua. Đem Tô Mạn Mạn ôm lấy. Thật xin lỗi, ta giết ngươi biểu ca. Tô Mạn Mạn lúc này mới lấy lại tinh thần. Qua một tiếng khóc lên. Đó là cái xúc sinh. Lại muốn hại ngươi. Ta thương tâm là, mẹ lại để cho đem ta gả cho dạng này hỗn đản. Không biết Thời Vân ở dưới suối vàng có biết. Nghe được Tô Mạn Mạn lời này sẽ là phản ứng gì? Thạch Hạo mỉm cười. Thời Vân hại ta sự tình. Nhạc mẫu cũng không hiểu rõ tình hình. Nàng chỉ là muốn chia rẽ chúng ta. Không đến mức muốn giết chết ta. Mặc kệ Thời Tú Tú có hay không tham dự vu bẩn chuyện này. Thạch Hạo đều quyết định không truy cứu nữa xuống dưới. Dừng ở đây. Đây là vì Tô Mạn Mạn làm ra thỏa hiệp. Dù sao đó là mẹ của nàng. Nhưng là. Cũng chỉ có như thế một lần. Nếu như Thời Tú Tú còn không bỏ qua. Vậy Thạch Hạo cũng không phải không có người có tính khí. Tô Mạn Mạn liên tục gật đầu. Ôm chặt Thạch Hạo. Hấp thu trên người hắn ấm áp. Giống như muốn lấy phương thức như vậy xua tan trong lòng sợ hãi cùng sợ hãi. Tốt, tốt, Thạch Hạo cười nói. Tiên cư bên ngoài, Tử Kim thử than thở. Quả nhiên gặp sắc quên bạn. Người chẳng lẽ quên còn có ra. Để ra đơn độc ở bên ngoài ăn gió lạnh. Trấn an được Tô Mạn Mạn. Thạch Hạo ba người ra tiên cư. Lúc này Thạch Hạo mới nghĩ đến đem Tử Kim thử rơi vào bên ngoài. Vội vàng hướng con chuột này xin lỗi. Tự nhiên bị Tử Kim thử lạnh đỗi. Lại an ủi một chút Tử Kim thử. Lão giả khô gầy cũng sớm đã bị vung phải xem không thấy bóng dáng. Thạch Hạo liền an tâm bắt đầu đào vực tường tới. Một lúc sau, hắn đào ra một cái lỗ hổng nhỏ. Qua, xuyên qua vực tường này đằng sau. Thạch Hạo ba người nhìn thấy cảnh tượng liền cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Đây là một cái thế giới màu sắc sặc sỡ. Trên bầu trời nổi trôi từng tòa cung điện. Nhưng là, mỗi một tòa đều là tàn phá. Mà đại lục thì là mấp mô. Cách đó không xa liền có một đạo vực sâu. Tản ra trùng thiên hắc khí. Tràn đầy tà ác. Cấm địa. Nguyệt Doanh thanh âm vang lên. Mang đến lấy vẻ kinh ngạc. Ngươi thế mà tiến vào cấm địa. Thạch Hạo cười cười. Cũng tại trong hồn hải đáp. Đúng vậy a, ngươi bây giờ mới biết được. Trước đó ta một mực tại khôi phục thực lực. Không đếm xỉa tới gặp ngươi. Nguyệt Doanh nói ra. Y nguyên tràn đầy ngạo kiều. Tiến vào nơi này đằng sau. Cấm địa đặc thù khí tức đem ta bừng tỉnh. Ngươi phản đối ta tiến vào cấm địa sao? Thạch Hạo hỏi. Hắn hay là rất tôn trọng khí linh này. Nguyệt Doanh trầm ngâm một lát. Ngươi sớm muộn phải vào cấm địa. Mà lại, thực lực mạnh mặc dù nắm chắc càng lớn. Nhưng là, ở chỗ này mạnh hơn thực lực cũng là không đủ dùng. Cho nên, ngươi bây giờ tiến cũng là không sao. Cùng lắm thì ta đổi lại người chủ nhân tốt. Phi phi phi. Ngươi miệng quạ đen này. Thạch Hạo lắc đầu. Nhưng nếu biết Nguyệt Doanh chính là nói năng chua ngoa. Hắn cũng lười đi cùng đối phương tranh luận. Vậy thì đi thôi, đi trước phía trên nhìn xem. Thạch Hạo chỉ vào trên bầu trời những cung điện tàn phá kia. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.